Xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya. Các bạn thân mến, hôm nay Nguyệt Dương sẽ gửi đến các bạn những câu chuyện cực xúc động có thật trong đời sống. Hy vọng những câu chuyện này sẽ phần nào giúp bạn cảm thấy ấm áp, sống chậm lại và chia sẻ, thể hiện tình yêu thương với gia đình, bạn bè nhiều hơn. Câu chuyện thứ nhất, người vợ Mỹ thực hiện ước mơ cho chồng người Việt đã mất. Chiều cuối tháng 10, Kira Hoàng cùng những người bạn Mỹ đến thăm một trang trại chó ở Gia Lâm, Hà Nội. Vừa nhìn thấy những chú chó Mông Cộc, Bắc Hà và Phú Quốc, chị lập tức ngồi xuống vuốt ve, chơi đùa với chúng. Tôi yêu những loài chó bản địa Việt Nam, nhất là chó Phú Quốc. Kira Hoàng, 31 tuổi, ở Hawaii, Mỹ chia sẻ. Tình yêu với những chú chó Việt của Kira bắt nguồn từ người chồng đã mất, anh Hoàng Văn Hiếu. Dù là người Việt lớn lên ở Mỹ từ nhỏ nhưng nỗi nhớ quê hương vẫn đau đáu trong lòng người đàn ông nên anh thường chia sẻ với vợ về văn hóa, ẩm thực Việt, đặc biệt về giống chó Phú Quốc, loài chó bản địa nguồn gốc từ đảo Phú Quốc với xoáy lông mọc ngược trên lưng, bơi rất giỏi. Khi còn sống, anh Hiếu có kế hoạch năm 2020 sẽ về thăm Việt Nam, chụp một bộ ảnh nhân kỷ niệm 10 năm ngày cưới. Sau đó sẽ chuyển đến đảo Hawaii mua nhà và nuôi 4 con chó nằm trong nhóm tứ đại quốc huyển, bao gồm Phú Quốc, chó Lài, Thanh Hóa, chó Mông Cộc và Bắc Hà Lào Cai của Việt Nam. Anh ấy đã tưởng tượng một ngày nào đó, trong nhà có một con vẹt, nó sẽ ngồi sau khi anh lái chiếc xe sidecar đi dạo ở Waikiki tại Hawaii, Kira nói. Nhưng một chiều trước lễ tạ ơn năm 2018, anh Hiếu bỗng thấy mệt mỏi. Kira nằm bên cạnh phát hiện những tiếng thở bất thường. Là một y tá, chị biết anh đang gặp nguy kịch nên lập tức gọi cấp cứu và thực hiện hồi sức tim phổi. Nhưng xe 911 đến ngay sau đó vẫn không cứu được anh. Mất chồng đột ngột, cuộc sống bỗng trở thành địa ngục với người vợ trẻ và đứa con thơ. Trong nỗi nhớ chồng, Kira quyết định nhận nuôi một con chó Phú Quốc, chú chó mà anh Hiếu từng ngắm nghía khi còn sống. Mùa hè 2019, Kira chuyển nhà từ Mississippi đến Hawaii, nơi chồng chị từng sống hơn chục năm. Ở đây có nhiều người Việt nên hai mẹ con có nhiều cơ hội kết nối hơn với nguồn gốc của chồng. Kira nhận nuôi thêm chó và tham gia Hiệp hội những người nuôi chó Phú Quốc tại Mỹ. Với vai trò chủ tịch Hiệp hội, chị cùng các thành viên thu thập thông tin về giống chó Phú Quốc qua tài liệu và người chơi ở Việt Nam để xây dựng một bộ tiêu chuẩn giống chó Phú Quốc tại Mỹ. Mục tiêu là giúp cộng đồng giữ được những chú chó Phú Quốc không lai tạp và bảo tồn giống. Kira cũng dành nhiều thời gian thuyết phục hai trung tâm xét nghiệm Wisdom Panel và Embark ở Mỹ tài trợ để thu thập mẫu ADN của các giống chó bản địa Việt Nam. Một việc quan trọng nhằm đảm bảo tính chính xác của hồ sơ giống. Tháng 1 năm 2023, mẹ con Kira lần đầu tiên trở về cố hương của chồng. Họ ăn Tết cùng người thân của gia đình anh ở thành phố Hồ Chí Minh và Huế. Đây là chuyến đi anh Hiếu từng mong mỏi cả đời chưa thực hiện được. Tôi cảm nhận được anh ấy dõi theo hành trình của hai mẹ con, chị chia sẻ. Sau Tết, Kira và con trai bắt đầu hành trình đi lấy mẫu ADN các giống chó. Lịch di chuyển dày đặc và liên tục, qua nhiều trại chó giống từ Nam ra Bắc để lấy được 100 mẫu ADN của tứ đại quốc huyển Việt Nam và 15 mẫu chó địa phương. Sau chuyến đó, Kira trở lại vào tháng 4 để đón thêm hai chú chó Phú Quốc gia nhập gia đình mình. Chuyến đi lần thứ 3 vào cuối tháng 10, chị mang về thêm hai chó Phú Quốc và hai Mông Cộc. Nhờ những chú chó, mẹ con tôi có cơ hội được trở về Việt Nam và kết nối sâu sắc hơn với đất mẹ của chồng, chị chia sẻ. Chị Lê Hà, một người đam mê chó Phú Quốc ở Hà Nội, cho biết Kira đã chia sẻ về kế hoạch phát triển giống chó này tại Mỹ và hẹn ngày trở lại để kết nối với cộng đồng những người nuôi các giống chó bản địa ở Việt Nam. Khi biết những việc chị ấy làm là để thực hiện ước nguyện của người chồng đã qua đời, chúng tôi vô cùng xúc động, Lê Hà nói. Làm mẹ đơn thân và có nhiều việc cộng đồng nên cuộc sống không dễ dàng với Kira. Để có kinh phí cho những lần về Việt Nam, chị phải làm việc tăng ca và tiết kiệm trong một khoảng thời gian dài. Chi phí đưa một chú chó Việt Nam đủ tiêu chuẩn vào Hawaii cũng mất 1.500 đến 2.000 đô la Mỹ mỗi con. Song khó khăn lớn nhất với chị là bé Hiếu, con thừa hưởng tất cả những tính cách tốt đẹp từ bố, là một cậu bé học giỏi, tình cảm, trách nhiệm. Nhìn con giống cha đôi khi làm tôi khó chấp nhận cuộc sống này không còn anh ấy nữa, chị chia sẻ. Nhưng nhớ lời chồng, cuộc sống rất ngắn ngủi, đam mê cái gì thì hãy làm đi, Kira có sức mạnh để làm những điều mà bản thân chưa từng nghĩ sẽ làm được. Đến giờ, trong lòng chị không còn thấy lạc lõng, đau đớn mà thấy bình yên. Anh là một người sang Mỹ không có gì cả, đã bắt đầu lại ngay cả khi không có ngôn ngữ. Tôi đang làm những việc này bằng tình yêu và sự tự hào về anh, người trong hoàn cảnh nào vẫn luôn vô cùng tốt bụng, người vợ Mỹ nói. Câu chuyện thứ hai, bếp ăn miễn phí của người mẹ mất con vì ung thư. 5 năm trước, ôm con gái mất trong vòng tay mình, chị Linh tự hứa sẽ dành phần đời còn lại hoàn thành tâm nguyện giúp đỡ người mắc ung thư của con. Người mẹ 41 tuổi, quê Kiên Giang đã hiện thực tâm nguyện ấy bằng bếp ăn không đồng rộng 40 mét vuông, thuộc đường số 10, phường Trường Thọ, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Bếp ăn đỏ lửa 3 lần mỗi tuần với 350 đến 400 suất cơm được chị Linh đặt tên là bếp mẹ Như, lấy theo tên con gái Quỳnh Như đã mất. Năm 2014, cô bé 3 tháng tuổi được chẩn đoán mắc ung thư tuyến tụy. Chị Linh bỏ nghề giáo viên mầm non ở quê lên thành phố Hồ Chí Minh cùng con chiến đấu ung thư. Suốt 4 năm sau đó, hai mẹ con ở bệnh viện nhiều hơn ở nhà, chủ yếu ăn cơm từ thiện để đỡ tiền do chi phí điều trị lên đến 20 triệu một tháng. Chị mô tả, con gái thông minh và giàu tình cảm, bao giờ về nhà cũng gom bánh kẹo lên chia sẻ cho các bạn cùng phòng. Dù không ai nói nhưng con bé biết số phận mình ngắn ngủi nên thường tâm sự muốn được giúp đỡ các bạn giống mình, chị Linh nhớ lại. Sau Tết Nguyên đán 2018, Quỳnh Như yếu hẳn, bụng to, nôn ra máu, gần như không thể nói chuyện, bác sĩ nói chị chuẩn bị tâm lý. Trên chuyến xe cứu thương không đồng, Quỳnh Như mặc chiếc váy hồng yêu thích, qua đời trên tay mẹ. Sau tang lễ của con, chị Linh trở lại bệnh viện ung bướu thành phố Hồ Chí Minh nhận lại tiền tạm ứng 40 triệu đồng. Người mẹ quyết định chia hết số tiền này cho 180 bệnh nhi đang điều trị cùng khoa, xem như món quà cuối cùng của Quỳnh Như tặng các bạn. 3 tháng sau, chị cùng người bạn khác cũng có con mất vì ung thư bắt đầu làm bếp mẹ Như, nấu khoảng 50 suất ăn miễn phí tại căn trọ rộng 20 mét vuông ở thành phố Thủ Đức. Công việc khiến chị Linh phải dậy từ 5 giờ sáng, không ít lần sặc khói bởi diện tích phòng nhỏ. Người hàng xóm thấy thương, cho chị thuê lại căn nhà làm bếp, giá 4 triệu một tháng. Từ 2 người, bếp mẹ Như nay có 5 người, đều là người dân trong khu phố cảm thấy công việc ý nghĩa nên đến giúp một tay. Vì nấu cho người bệnh, chị Linh luôn lựa chọn nguyên liệu tươi từ những buổi chợ sớm. Bếp đa số nấu món chay, thi thoảng thay đổi cơm sang bún bò, bún riêu chay. Chị Linh kể ngày đầu phát cơm tại bệnh viện, chị vô tình vào đúng căn phòng Quỳnh Như nằm năm xưa. Chị phải chạy ra ngoài khóc nức nở vì nhớ con. Phòng bệnh vẫn còn một số bạn của Như, những đứa trẻ làm quen với kim tiêm, chọc tủy từ bé và chọc đầu vì hóa trị. Nhưng đó không phải lần duy nhất chị khóc khi đi phát cơm trong viện. Năm 2021, một cậu bé thỏ thẻ tâm sự với chị Linh là thèm phần nuôi sào bò. Chị gật đầu, định bụng sẽ nấu riêng cho cậu. Hôm sau, khi xách suất ăn vào phòng bệnh, người phụ nữ nhận tin cậu bé vừa mất. Cuộc sống của các em rất mong manh, chị Linh nói. Đó là lý do chị không muốn bỏ đợt nấu và phát cơm nào trong tuần. Năm ngoái, trong đợt bận rộn nhất của nghề kinh doanh tự do, việc quán xuyến bếp cơm khiến chị kiệt sức. Một trưa hè tháng 6, chị Linh chở gần 100 phần cơm trên xe máy, người muốn lả đi vì mệt, định bụng đây là chuyến cuối cùng của bếp. Trở về nhà, điện thoại hiện lên tin nhắn con đợi cô Linh. Ngày mai cô có đến không? Người mẹ xúc động không đành từ bỏ, lại tiếp tục nấu cơm mang đến. Cuối năm 2022, chị có bầu vẫn chở cơm đến khi bụng to vượt mặt và 10 ngày sau sinh đã trở lại thái rau, củ, chiên sườn và hấp cơm. Khi những đôi tay bé xíu đón lấy hộp cơm, tôi thấy mọi mệt mỏi như tan biến, chị kể. Không chỉ bệnh nhân, cơm miễn phí còn dành cho người nhà nuôi bệnh. Theo chị Linh, chi phí điều trị ung thư cao, mỗi phần cơm dù nhỏ, nhưng cũng là cách sẻ chia gánh nặng với họ. Chị Thanh Trúc, quê Bến Tre, mang con trai 6 tuổi mắc ung thư máu lên thành phố Hồ Chí Minh điều trị từ tháng 3 năm 2022. Suốt năm qua, chị Trúc nghỉ việc để theo con khiến kinh tế chật vật, phải vay mượn nhiều nơi. Hàng tháng, hai mẹ con chị thường nhận cơm của chị Linh, tiết kiệm được 1-2 triệu đồng chi phí ăn uống. Không chỉ tôi, cả phòng bệnh đều trông cơm của mẹ Như. Cơm ngon và đầy đủ dinh dưỡng, chị Trúc nhận xét. Bà Bích Ngọc, 61 tuổi, sống cách bếp mẹ như khoảng 100 mét đã tình nguyện đến đây nấu ăn gần 2 năm. Ban đầu, bà tò mò vì vài người phụ nữ trong xóm cứ tầm 9 đến 10 giờ sáng lại sang căn bếp này chia nhau lặt rau, vo gạo. Sau khi biết những phần cơm này sẽ được chuyển đến cho bệnh nhân ung thư, bà xin đến phụ. Bà Ngọc nói, công việc này ý nghĩa, khiến bà thấy vui khi cùng chung tay với mọi người. Bếp ăn được sự ủng hộ của chồng chị Nguyễn Linh và kinh phí từ những nhà hảo tâm. Đầu tháng 7 năm 2023, chị Linh khai trương thêm nhà lưu trú không đồng, công suất 21 phòng dành cho bệnh nhân ung thư. Ở bên kia thế giới, chắc con bé cũng nhìn thấy và mỉm cười, chị nói. Câu chuyện thứ ba, dành trọn tiền 17 năm đi làm để từ thiện cả đời. Ông Luo Gongfu cảm thấy đã kiếm đủ tiền nên nghỉ hưu từ 47 tuổi và dành hơn 30 năm qua đi làm từ thiện. Doanh nhân 79 tuổi đã lập di chúc quyên góp 20 triệu đô la Singapore ở độ tuổi 50. Hiện ông đầu tư số tiền này vào trái phiếu và nói rằng sau khi qua đời, số tiền sẽ được phân phối cho 10 tổ chức thụ hưởng được chỉ định trước. Ông chia sẻ, có tiền sao cứ giữ. Nếu có thể quyên góp và giúp đỡ mọi người thì cứ quyên góp. Đó là nguyên tắc của tôi. Ông cũng giải thích thêm rằng ông đã để dành phần cho vợ con và tin họ có thể sống tự lập. Theo những người xung quanh, Luo Gongfu là con người giản dị và tiết kiệm. Dù có tiền trong túi, ông chỉ mua vé máy bay hạng phổ thông, không bao giờ sống xa hoa và quyên góp số tiền tiết kiệm giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn. Thực tế, ông có tuổi thơ rất vất vả, dù có gia đình khá giả. Ông bỏ nhà đi từ năm 14 tuổi và làm nhiều công việc cho đến khi bắt đầu kinh doanh ở tuổi 30. Khi quyết định nghỉ hưu ở tuổi 47, ông tích lũy được một khối tài sản không nhỏ. Tôi đã đến và đi Papua New Guinea làm việc trong nhiều năm. Tôi quyết định nghỉ hưu vì cảm thấy mình đã kiếm đủ tiền, rồi không có người nối nghiệp, lo thân thể kiệt quệ, cái được sẽ nhiều hơn cái mất, ông chia sẻ với giới truyền thông năm 2018. Khi 50 tuổi, qua một người bạn, ông biết một ngôi chùa ở Bangkok cần khoảng hơn 300 triệu đồng để xây dựng. Đó là bước đầu tiên trong con đường làm từ thiện trong và ngoài nước của ông. Từ đó, ông thường quyên góp mà không để lại tên tuổi. Tôi quyên góp một nửa số tiền kiếm được mỗi năm, ông cho hay. Gần đây nhất, ông đã quyên góp 3 triệu đô la Singapore cho 6 tổ chức từ thiện vào năm 2022 và 500.000 đô la Singapore hàng năm cho quỹ The Straits Times School Pocket Money Fund kể từ năm 2018. Tấm lòng cao cả của vị doanh nhân lan rộng khắp Singapore, Thái Lan và Campuchia từ xây trường, xây chùa, thực phẩm và hỗ trợ các trại trẻ mồ côi. Câu chuyện thứ ba, tổ ấm của đôi vợ chồng chỉ có một chân. Cô vợ là thí sinh vẻ đẹp vầng trăng khuyết bị mất chân phải, anh là vận động viên trượt tuyết bị mất chân trái, ngay khi gặp họ biết là mảnh ghép hoàn hảo của nhau. Nguyễn Thị Lệ Thu, 27 tuổi, quê Hiệp Hòa, Bắc Giang vốn sinh ra khỏe mạnh, nhưng tai nạn năm 10 tuổi đã lấy mất chân trái của chị. Trời phú cho Thu tính lạc quan nên chỉ một tháng sau, chị đã quay lại trường lớp, hòa nhập với bạn bè. Tốt nghiệp đại học với bằng giỏi. Hiện tại chị Thu làm kế toán trong một công ty ô tô ở quận Cầu Giấy. Chồng của chị Thu là anh Đoàn Ngọc Bảo, 28 tuổi, quê Ứng Hòa, Hà Nội. Anh buộc phải cắt chân trái 9 năm trước vì bệnh phù chân voi. Tuy nhiên, không mất niềm tin, bất chấp cơ thể không lành lặn, anh Bảo vẫn tham gia chạy bộ, leo núi, trượt ba tanh. Năm 2015, anh là đại diện Việt Nam dự Thế vận hội mùa đông tại Hàn Quốc, bộ môn trượt tuyết. Cả hai đều là những người khuyết tật nổi tiếng trong cộng đồng. Nhưng chỉ đến khi chị Thu nhìn thấy hình ảnh của anh Bảo trong giải chạy Urice Me Cup của Trung tâm Nghị lực Sống tháng 12 năm 2019, họ mới chính thức kết nối. Tôi nhìn thấy ở anh ấy nụ cười rạng rỡ, tự tin như mình, chị Thu nói. Tìm hiểu nhiều hơn về Bảo, chị càng thêm ấn tượng vì những việc anh có thể làm, đặc biệt qua video nhảy lò cò lên nóc nhà Đông Dương Phan Xi Păng hay trượt ba tanh chỉ với một chân. Lệ Thu nghĩ, mình cũng một chân, nếu có thể trượt ba tanh thì hay lắm nên nhắn tin làm quen. Ngày đó, Bảo đang là quản lý kiêm huấn luyện viên ba tanh tại thành phố Hồ Chí Minh. Sau 2 tháng trò chuyện qua mạng, Bảo quyết định chuyển công tác ra Hà Nội để có thể tiến xa hơn với Thu. Ngay lần đầu gặp, tôi nghĩ cưới được một người nghị lực, lạc quan và tỏa sáng như cô ấy thì sau này con mình sẽ tuyệt vời lắm, chàng trai tâm sự. Họ gặp nhau nhiều lần nữa và quyết định tiến tới hôn nhân chỉ sau 3 tháng quen vì cả hai đều nghĩ người kia là mảnh khuyết thất lạc của đời mình. Cưới nhau được vài tháng, chị Thu mang bầu nên phải bỏ chân giả, chuyển sang dùng nạng. Vốn hiếu động cộng với việc bụng ngày một lớn, khả năng giữ thăng bằng càng kém, có lần chị ngã nhào xuống sàn gạch hoa trơn trượt. Không có điều kiện mua tấm xốp lót sàn, họ chỉ có thể tự ý thức phải cẩn thận hơn. Nhỡ vợ làm rớt nước ra sàn, chồng lập tức lấy khăn lau. Trong tổ ấm của họ, toilet luôn được cọ rửa hàng ngày sáng bóng như ở khách sạn và hạn chế tối đa xả nước. Chúng mình cứ dùng xong là tự khắc đánh sạch, quét khô để không bị trơn ngã, Bảo nói. Cả hai vợ chồng đều chỉ có một chân nên nhiều việc không làm được, phải nhờ người giúp. Lần đang ở tuần 32 của thai kỳ, chị Thu bị đau bụng dữ dội sau khi ăn. Lẽ thường chồng có thể bế vợ đưa đi viện, nhưng anh bảo buộc phải cầu cứu hàng xóm bế vợ lên xe, rồi gọi cho một đồng nghiệp nhờ đi theo taxi, bế cô vào phòng khám. Chúng mình đều sống thực tế nên không chạnh lòng việc đó, chị Thu chia sẻ. Ngày đi đẻ của họ giống như một chuyến đi chơi. Chị vợ bụng bầu cầm lái xe máy chở anh chồng ngồi sau đeo ba lô và ôm giỏ đồ, thẳng tiến bệnh viện. Xuống xe, Bảo vác giỏ đồ lên vai còn Thu chống nạng, cắp theo cái nón. Giây phút con chào đời, Bảo thì thầm tai vợ, thế là trong gia đình vợ chồng một chân đã có thành viên hai chân rồi. Giai đoạn chăm con mọn được vợ chồng Bảo gọi là thời kỳ nhảy lò cò. Hồi mới sinh xong, họ luân phiên về nội ngoại. Ở quê nhà tắm, nhà vệ sinh cách xa nhà chính. Bé Minh Chí lại thường xuyên bị trớ nên với Bảo, tiếng gọi chồng ơi giống như còi báo động. Không có thời gian để chống gậy hay đeo chân giả, anh cứ thế nhảy lò cò ra dây phơi lấy khăn, lấy chậu, pha nước ấm. Thay đồ xong cho con, anh lại nhảy ra vòi nước giặt rũ, phơi phóng. Quay như trong chóng, nhiều lúc nhảy muốn hụt hơi, Bảo cười kể. Dù ở quê được bố mẹ, anh chị hỗ trợ chăm con, hai vợ chồng vẫn cảm thấy căn phòng trọ chật hẹp tiện sinh hoạt hơn cả. Hết 3 tháng, họ đưa con trở lại thủ đô, từ đó tự chăm nhau. Mọi khó khăn cũng qua được hết bởi họ luôn hiểu một thực tế chiếc dép phải thừa của người này vừa khéo thành chiếc dép của người kia. Ngày con nhỏ, họ bồng con trên tay, nhún nhảy một chân cho con dễ ngủ. Khi con biết trườn, biết bò, tốc độ ngày một nhanh thì tần suất bố mẹ phải nhảy để kéo lại càng dồn dập. Cũng vì bế con bằng một chân, không ít lần sàn nhà ướt cả chồng cả vợ bị mất thăng bằng. Rất nhiều lần hú vía như thế, nhưng không hiểu có phải vì bản năng làm cha, làm mẹ không mà chưa lần nào làm rớt con, họ cười kể. Từ lúc có thêm thành viên nhỏ, Bảo buộc phải chuyển sang làm công việc tự do để ở nhà chăm con cho vợ đi làm. Đợt dịch vừa qua, họ đều không có thu nhập. Gia đình nội ngoại làm nông, hỗ trợ có hạn, đã có lần bí quá cặp vợ chồng buộc phải lên mạng nhờ mọi người hỗ trợ cho con hộp sữa. Họ cũng bắt đầu bán thêm các đặc sản quê hương như mì chũ, bánh đa, bưởi, nhãn, để cải thiện thu nhập. Hình ảnh cặp vợ chồng một chân dạy con tập đi lan truyền trên mạng khiến bao người thêm tin vào tình yêu và lạc quan vào cuộc sống. Cuộc sống của ai cũng có những lúc tối tăm, vợ chồng mình luôn nghĩ cứ đi rồi sẽ nhìn thấy ánh sáng, cặp vợ chồng Lính Chì dũng cảm nói. Câu chuyện thứ tư, cặp vợ chồng Cưu mang hơn 600 trẻ mồ côi. Vợ chồng Pauline, 81 tuổi và Roger Fitter, 86 tuổi ở Haslemere, West Sussex đã nuôi dưỡng hơn 600 đứa trẻ mồ côi trong suốt 56 năm qua. Chúng tôi không biết con số chính xác, vì từ 600 thì chúng tôi ngừng đếm, cặp vợ chồng chia sẻ. Ngay từ thời trẻ, bà Pauline và chồng đã mong muốn kêu mang càng nhiều trẻ mồ côi, không nơi nương tựa càng tốt. Những đứa trẻ họ nhận nuôi ở khắp đất nước, thậm chí ở Belarus và Litva, từ 3 ngày tuổi đến tuổi vị thành niên. Pauline đã có mong muốn chăm sóc trẻ từ khi còn nhỏ. Năm 15 tuổi bà theo một khóa đào tạo y tá nhà trẻ. Sau đó, bà và chồng mở trường mầm non Camelsdale vào năm 1968. Ông Roger vừa làm công việc kiểm lâm và làm việc ở trường. Đứa trẻ đầu tiên đến với họ vào tháng 12 năm 1965 từ dịch vụ xã hội West Sussex. Cậu bé bị viêm phế quản và cặp vợ chồng đã chăm sóc bé trong một chiếc lều xông hơi thủ công. Đến một ngày cậu bé đột ngột bị đưa đi vì đã tìm thấy gia đình nuôi dưỡng. Con ở với chúng tôi 10 tuần. Đêm con đi, chúng tôi nhìn chằm chằm vào chiếc cũi cuối giường. Tôi khóc nức nở và anh Roger nói nếu nuôi dưỡng để lại chuyện buồn như thế thì sau này chúng ta không làm nữa, Pauline kể. Dù nói vậy, họ không làm ngơ được khi biết có những em bé đang cần chăm sóc. Trong các năm tiếp theo, hàng trăm đứa trẻ đến ở nhà họ. Nhớ một mùa hè, gia đình đón về cùng lúc 11 đứa trẻ. Họ biến sân sau nhà mình thành một khu cắm trại cho lũ trẻ chơi. Roger nói đùa nhà chúng tôi là một dây chuyền sản xuất. Mỗi tối đi làm về anh ấy hay đếm trẻ trên bàn ăn để kiểm tra xem có ai khác đã đến hay không, bà kể. Nhiều đứa trẻ vẫn giữ liên lạc với ông bà qua nhiều năm. Một cặp song sinh đến với ông bà năm 13 tuổi, ở lại nhà đến năm 17 tuổi. Một trong số này đã định cư ở Australia và gửi ảnh cưới tại cảng Sydney cho vợ chồng Pauline. Còn người kia thường xuyên gọi điện, hiện làm việc cho một công ty xây dựng, cũng đã hạnh phúc với tổ ấm có hai con gái. Gần đây bà Pauline đã gặp một phụ nữ trong công viên ở Chichester, khi người này la lên gì Pauline. Cô đến đây với chồng và con, chỉ khi nhìn thấy con gái của cô thì Pauline mới nhớ ra, cô từng ở với mình lúc 3 tuổi trong khoảng 18 tháng. Từ đó, Pauline nói chuyện với bố mẹ nuôi của cô và biết rằng cô là một người mẹ rất tuyệt vời. Trải qua nhiều lần tiễn những đứa trẻ, Pauline không khóc nữa. Bà nói, chúng tôi từng có quy tắc rằng khi tôi mua cho chúng một chiếc vali thì có nghĩa là tương lai của chúng sắp bắt đầu. Và chúng tôi luôn coi những lần ra đi của chúng như một lễ kỷ niệm. Nó giống như leo núi, chúng tôi đưa chúng lên và đi bộ xuống để dắt một đứa trẻ khác lên. Đầu tháng 5 vừa qua họ đã giao đứa trẻ cuối cùng cho gia đình nuôi dưỡng. Cậu bé đến với họ khi nước Anh phong tỏa lần đầu tiên. Em 20 tháng tuổi hoạt bát, đáng yêu. Lần chia tay này cảm xúc của họ khác trước. Chứng kiến đứa con cuối cùng ra đi vào tháng 5 là chuyện thực sự khó khăn, bởi vì tôi biết không còn đứa trẻ nào nữa sẽ thay thế, bà nói. Hiện tại tuổi đã cao nên cặp vợ chồng quyết định nghỉ hưu. Phòng khách của họ treo bộ sưu tập các bức ảnh của những đứa trẻ đã đến thăm gần đây. Họ cũng lưu giữ 6 cuốn album chụp ảnh mỗi lần những đứa trẻ tới thăm. Ngoài nuôi dưỡng hơn 600 đứa trẻ, cặp vợ chồng có 5 con, gồm 4 con đẻ và 1 con nuôi, tổng cộng 11 cháu. Chucky Russell, thành viên nội các về trẻ em và thanh thiếu niên, cho biết lòng nhân hậu của Pauline và Roger đối với trẻ em hiếm có khó tìm. Tình yêu và sự cống hiến của họ đã thay đổi cuộc sống của hàng trăm trẻ em. Chúng ta nói lời cảm ơn với họ nhiều thế nào cũng không đủ cho 56 năm yêu thương và tận tụy. Câu chuyện thứ 5, cuộc hội ngộ của hai bé 3 tuổi bị ung thư, gây xúc động. Cậu bé ôm bó hoa chập chững bước lại tặng cô bạn và trao nhau một cái ôm. Cả hai em đều chỉ còn lơ thơ tóc sau những đợt điều trị ung thư. Cậu bé Mac Potter ở Arizona chỉ có một yêu cầu khi kết thúc điều trị ung thư, đó là muốn gặp người bạn thân Payson Artis. Mỗi buổi sáng, câu hỏi đầu tiên của con luôn là, khi nào con có thể chơi với Artis, chị Danielle Potter, mẹ Mac chia sẻ. Cuối tháng trước, bệnh thuyên giảm và đôi bạn đã có thể gặp nhau. Hôm đó, Mac đã dành cả buổi sáng để chuẩn bị trang phục và đồ chơi mang đi. Khi cậu ra khỏi xe, cô bạn đã đứng từ xa chờ. Mac cầm bó hoa đi về phía Artis, tặng cho cô bạn và trao nhau cái ôm. Hình ảnh này được người lớn ghi lại. Sau đó cả hai vào nhà của Artis chơi. Cô bé cùng cậu bé xem phim thiếu niên ninja rùa đột biến, còn Mac dạy bạn gái một số điệu nhảy học được từ các chị gái. Gia đình hai bên cho biết đây là khoảnh khắc không thể nào quên. Thật may mắn khi được chứng kiến con của chúng ta là những đứa trẻ, chị Danielle nói. Mẹ của Antis, JC Antis, nói rằng hai bé đã chỉ cho người lớn cách vượt qua tình huống khó khăn. Trong những thời điểm đáng sợ và khó khăn này, đừng lo lắng, hãy nhìn bọn trẻ vì chúng sẽ dẫn đường, chị nói. Video đã được chia sẻ lại trên tài khoản Twitter nổi tiếng @goodnewscores1 và lan truyền trên mạng xã hội kể từ đó. Hàng chục nghìn tài khoản đã chia sẻ câu chuyện và bày tỏ cảm xúc của mình trước cuộc hội ngộ của hai đứa trẻ mang bệnh hiểm nghèo. Ôi Chúa ơi, video này làm trái tim tôi rộng mở. Những đứa trẻ này là tấm gương về sự kiên cường, sức mạnh và tình yêu thương. Video này như một tia hy vọng giữa lúc thế giới đang trong khoảng thời gian đen tối vì COVID-19. Cả Mac và Artis đều 3 tuổi, sống ở Arizona và cách nhau 30 phút lái xe. Hai em cùng điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng Phoenix. trong đó Mac bị ung thư tế bào lớn anaplastic, ALCL, còn Artis bị ung thư bạch cầu. Hiện nay tình trạng hai em đều thuyên giảm và sẽ bắt đầu đi học mẫu giáo vào mùa thu này. Hai em gặp nhau lần đầu tiên trong bệnh viện đầu năm nay. Khi đó Mac thấy một cô bé lanh lợi đang đuổi theo quả bóng bay trên hành lang. Dù cơ thể gắn dây dợ và mệt mỏi vì quá trình điều trị, hai đứa trẻ lập tức thân thiết vì cùng thích phim hoạt hình Peppa Pig. Khi không gặp nhau, chúng thường gửi cho nhau các video hài hước. Cuối tuần trước, đôi bạn còn được đi bơi cùng nhau. Chúng tôi đều rơi nước mắt khi thấy hai đứa trẻ chơi với nhau. Giữa chúng là một mối quan hệ thực sự đặc biệt và không thể diễn tả được, chị Danielle nói. Câu chuyện thứ 6, người mẹ Nhật của hàng nghìn đứa trẻ Việt. Chưa từng kết hôn nhưng Kazuhiro Watanabe được nghìn người gọi là mẹ. Đó là những bệnh nhi ung thư khắp giải đất miền Trung Việt Nam được chị giúp đỡ. Gần đây, trong căn phòng ở thành phố Kamakura, chị Kazuhiro Watanabe đứng trước các nhà tài trợ và bắt đầu bài phát biểu. Mở đầu, người phụ nữ 54 tuổi này kể câu chuyện về một cô bé Việt Nam 8 tuổi, từ Kiên Giang ra bệnh viện Trung ương Huế xạ trị. Ở đây, các bác sĩ nhận ra cô bé đủ điều kiện nên đã thực hiện ghép tế bào gốc u nguyên bào thần kinh. Chỉ 15 ngày sau ca phẫu thuật, em được xuất viện. Chị cũng kể về một cậu bé Quảng Trị, là trường hợp đầu tiên ở Việt Nam bị ung thư nguyên bào võng mạc di căn được ghép tủy thành công. 16 năm trước, Watanabe đang là một giảng viên đại học. Chuyến thăm khu điều trị ung thư trẻ em tại Bệnh viện Trung ương Huế đã bẻ lái cuộc đời chị sang hướng khác. Trước mắt người phụ nữ Nhật là khu điều trị ung thư trẻ em có cơ sở vật chất nghèo nàn và chủ yếu chữa bệnh về máu. Ngay cả phác đồ điều trị cũng chỉ là truyền máu, tiêm kháng sinh và hóa trị đơn giản. Thời đó các y bác sĩ đến bệnh nhân đều nghĩ ung thư trẻ em là bệnh không điều trị được, 60% gia đình từ bỏ điều trị ngay sau khi chẩn đoán bệnh. So sánh với hệ thống y tế cho trẻ em ung thư ở đất nước mình, lòng tôi xót xa, chị nói. Ngay khi ra khỏi phòng, Watanabe nói với người bác sĩ dẫn đoàn, bệnh ung thư ở trẻ em có thể chữa khỏi nếu phát hiện sớm và được điều trị, chăm sóc đầy đủ. Sau 2 tháng, nữ giảng viên quay trở lại, cùng với hai bác sĩ người Nhật. Họ đánh giá tình hình, thăm khám, hội chẩn, lên phác đồ điều trị và cung cấp tài liệu chuyên ngành ung thư nhi. Tổ chức Liên đoàn Chăm sóc Trẻ Em Châu Á ACCL nâng cao nghiệp vụ cho nhân viên y tế thông qua các khóa học trong và ngoài nước. Đồng thời tổ chức hội thảo thường niên, mời các chuyên gia nước ngoài và bác sĩ ung thư nhi khắp Việt Nam tụ về Huế. Để cải thiện tình trạng bỏ điều trị, đích thân Watanabe đi đến những bản làng xa xôi ở khắp các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, tìm hiểu hoàn cảnh của người bệnh và truyền cho họ niềm tin ung thư nhi có thể chữa được. Đứa trẻ đầu tiên Watanabe gặp và giúp đỡ là cậu bé Nguyễn Anh Tài, 8 tuổi ở Quảng Trị, mắc bệnh bạch cầu cấp tính dòng lymphoblastic. Ban đầu chị gặp Tài ở viện, sau đó về tận nhà ở xã Vĩnh Thủy, huyện Vĩnh Linh thăm 3 lần. Em được điều trị phác đồ mới, đến năm 11 tuổi thì lui bệnh và đi học trở lại. Nhưng năm 12 tuổi em bị tái phát. Lúc đó em rất yếu, 3 tháng nằm trên giường bệnh chỉ còn 24kg. Các bạn điều trị cùng thời với em đã ra đi cả rồi, gia đình nghĩ em không qua khỏi. Thế rồi mẹ Watanabe từ Nhật bay sang, đến bên giường bệnh, nắm tay động viên em và gia đình đừng từ bỏ điều trị. Như một phép màu, em đã vượt qua được. Anh Tài, hiện 24 tuổi, chia sẻ. Thông qua hàng loạt cuộc gặp với nhân viên y tế và gia đình, Watanabe và tổ chức của mình đã giúp các gia đình từ nâng cao hiểu biết về bệnh, tác động tâm lý, hỗ trợ kinh phí điều trị và chi phí đi lại. Chị còn lập ngôi nhà hy vọng, nơi để nấu những bữa ăn đầy đủ dinh dưỡng cho các bé và chỗ nghỉ cho một số gia đình xa bệnh viện. Trước khi có ngôi nhà này, hầu hết các gia đình từ xa về phải mua cơm quán. Chị Lê Thị Tư ở Gio Linh, Quảng Trị là một trong số ít nấu được cơm cho con bằng việc chầu trực ở các quán ăn quanh bệnh viện, giúp đỡ việc lặt vặt, rồi mới dám mượn bếp nấu. Mẹ Watanabe biết được điều đó đã bảo tôi và vài gia đình tìm một căn hộ. Sau khi tìm được, mẹ cho tiền thuê và từ đó có nhiều tình nguyện viên đến giúp đỡ chúng tôi. Chị Tư, 32 tuổi, mẹ bé Lê Minh Quân bị ung thư máu, cho biết. Bé Quân, hiện 9 tuổi, phát hiện bệnh từ lúc 2 tuổi. 6 năm trước khi mới hóa trị được một đợt thì em bị nhiễm trùng nấm, thử nhiều loại thuốc kháng sinh không có tác dụng. ngoại trừ một loại không có trong danh mục bảo hiểm, giá gần 7 triệu đồng một lọ, một liệu trình cần hơn 40 lọ. Tôi không biết bấu víu vào đâu. May nhờ các bác sĩ, các Mạnh Thường Quân và mẹ Watanabe giúp đỡ mà con tôi được điều trị và lành bệnh, người phụ nữ nghèo nói. Đối với gia đình này, chị Watanabe là người mẹ hiền. Không cùng ngôn ngữ nhưng họ dễ dàng hiểu nhau qua ánh mắt, cử chỉ và nỗi niềm. Chị Tư không thể quên những đêm tĩnh mịch thấy bóng dáng mẹ Nhật đi đến từng giường bệnh xem lũ trẻ đã yên giấc hay chưa. Mẹ thường ngồi xuống và cùng ăn ngon lành những bữa trưa với người nhà bệnh nhân dù chỉ có bún với xì dầu. Con tôi nằm viện lâu nên mỗi lần lấy ven mất hàng tiếng. Mẹ Watanabe đứng ngoài cửa thương đứa nhỏ nên khóc hoài, chị Tư kể trong dòng nước mắt. Với chị chỉ cần nghĩ đến cái tên Watanabe là không kìm nổi xúc động. Rất nhanh, những việc làm của mẹ Nhật đã tạo ra kết quả. Chỉ sau 2 đến 3 năm, tỷ lệ bỏ điều trị từ 60% giảm xuống còn 4 đến 5%. Trước khi cô đến, chúng tôi gần như không cứu được cháu bé ung thư nào, nhưng 16 năm có cô đồng hành đã nâng tỷ lệ sống lên đến 70%. Đến nay gần 600 trẻ đã được tổ chức giúp đỡ, bác sĩ Châu Văn Hà, phó giám đốc trung tâm nhi khoa của bệnh viện, chia sẻ. Năm 2018, Tổ chức Chăm sóc Trẻ Em Châu Á đã hỗ trợ Bệnh viện Trung ương Huế hình thành khoa điều trị ung thư trẻ em. Với đội ngũ nhân viên y tế được đào tạo chuyên sâu, cơ sở vật chất và trang thiết bị chuẩn quốc tế. Từ lúc đó, bệnh viện không chỉ điều trị bệnh nhân ở miền Trung mà còn nhận nhiều bệnh nhân từ Hà Nội hay thành phố Hồ Chí Minh về. Khu ghép tủy hoạt động từ cuối năm 2019. Đến nay ghép thành công 11 ca. Tôi mong ước một ngày không xa nơi đây sẽ trở thành một trung tâm ung thư trẻ em hiện đại xứng tầm với các nước tiên tiến trên thế giới, chị nói. 16 năm làm việc với bệnh nhi ung thư Việt Nam có rất nhiều chông gai, song khó khăn lớn nhất với Watanabe là đối mặt với cái chết của những đứa trẻ. Điều đó thật sự rất đau lòng. Cuộc sống và nụ cười quý giá của những đứa trẻ đã mất luôn ở trong trái tim tôi. Các em đã dạy tôi rất nhiều điều và luôn là nguồn cảm hứng, động lực để tôi tiếp tục sứ mệnh, chị bộc bạch. Dù một số em đã qua đời, mẹ Nhật vẫn kết nối với tang quyến. Chị giúp các gia đình tiền xây mộ, ngày giỗ đến thắp hương. Vài năm gần đây chị còn tổ chức một ngày lễ, mời tất cả các gia đình tập trung về một ngôi chùa ở Huế cầu siêu cho những đứa trẻ xấu số. Với chị, hành trình đã đi qua có nhiều chông gai nhưng chưa bao giờ là hy sinh, bởi khi mang lại nụ cười cho ai đó cũng đang mang lại hạnh phúc cho mình. Chị có thể vui cả ngày khi anh Tài chia sẻ đã có bạn gái và sắp chuyển từ thành phố Hồ Chí Minh ra Hà Nội công tác trong ngành truyền thông. Hay bé Minh Quân giờ đã cao hơn, nặng hơn gấp đôi 2 năm trước, và vui nhất là nhận tin những đứa trẻ từng là bệnh nhi ung thư khoe đỗ đại học, lập gia đình, sinh con cái như bao người bình thường. Với Watanabe, Việt Nam chính là quê hương thứ hai của chị, nơi chị vẫn mong ngóng từng ngày để trở về. Câu chuyện thứ 7 giờ 20 phút năm nuôi ước mơ trở thành thầy giáo của cậu bé vùng biên. Ngày đầu tiên trở thành thầy giáo cắm bản, Vàng A Tòng phải đánh cược mạng sống bơi qua suối. Đường đến trường gian nan hệt như 20 năm đèn sách của anh. Đó là một chiều chủ nhật đầu tháng 9 năm 2020. Vàng A Tòng kiểm tra lại ba lô hành lý và yên tâm khi thấy hai cục sạc dự phòng được bọc kỹ trong túi ni lông. Bản ta lát quê hương anh, cùng người vợ và hai con trai, khuất dần phía sau. Anh thầy giáo trẻ phải băng qua 17 km đường rừng trơn trượt trong mưa, bơi qua con suối khi nước lũ đang về và quốc bộ thêm 8 cây số mới lên được điểm trường Sài Khao ở xã Mường Cai, huyện Sông Mã. Năm học này cả điểm trường có 21 học sinh, trong đó 7 em lớp 2, còn lại lớp 1. Lễ khai giảng diễn ra vào buổi trưa vì ở đây chưa có điện, sương mù đặc quánh. Những ngày đầu, một mình thầy A Tòng quay cuồng với công việc vừa ổn định trật tự lớp 1, vừa dạy học sinh lớp 2. Đêm thứ 5 cắm bản, mưa to gió lớn. Căn nhà nhỏ của giáo viên bị gió thổi bay mất mái khiến A Tòng phải chạy sang phòng học trú tạm. Vì không về được nên sau giờ học anh vào rừng lấy củi khô về tích trữ, hái rau dại để ăn, kiếm bạt quay lại căn nhà để ở, mặc dù chỉ dám nghe gọi. Hai cục sạc dự phòng chỉ nuôi được chiếc điện thoại trong 2 tuần. Sau đó là anh thầy giáo hoàn toàn mất liên lạc với bên ngoài. Cuối tuần thứ 3, mưa vẫn không ngớt, Tòng quyết định về thăm nhà. Nước lũ cuồn cuộn nên không người dân nào trên bản dám qua suối, cũng chẳng có người ở bản dưới dám đi lên. Thấy thầy giáo sửa soạn ra về, hai người dân bản đi theo hộ tống. Tòng chùm túi ni lông lên ba lô ném xuống nước, rồi bước xuống sau. Nước cao đến vai, càng ra giữa càng xiết. Anh nương theo dòng, vừa bơi vừa đẩy túi hành lý, cuối cùng cũng vượt qua được con suối rộng 30 mét. Sang bờ an toàn, anh vẫy tay để phụ huynh yên tâm trở về. Đó là chuyến đi dạy đầu tiên và nhớ đời nhất trong một năm cắm bản ở đây, thầy giáo 30 tuổi chia sẻ. Điểm trường Sài Khao là một trong 8 điểm lẻ của trường tiểu học Mường Cai. Bản này cách xa điểm trường chính nhất, lại không có cầu qua suối nên vào mùa mưa, điểm trường gần như bị chia cắt hoàn toàn với bên ngoài. Bao năm qua chưa từng có một cô giáo nào tới đây, chỉ có các thầy cắm bản, thầy Vũ Văn Cường, hiệu trưởng trường tiểu học Mường Cai, cho biết. Vàng A Tòng bảo, khó khăn thế nào anh cũng sẵn sàng vượt qua vì đây là ước mơ từ 20 năm trước, khi anh mới vào lớp 1. Thở ấy Tòng còn chưa biết phân biệt các con vật. Sau một năm học thì cậu biết mặt chữ, tới lớp 3 thì biết đọc. Lên cấp 2, Tòng thuộc số ít đứa trẻ trong xã được ra trường huyện học nội trú. Ở đó, cậu bé người Mông được dạy từ cách đánh răng, mặc quần áo, bẻ cổ áo, đeo khăn quàng. Tôi như đứa trẻ vỡ lòng đi vào cuộc sống mới, có khuôn khổ, có tác phong như quân đội để lớn lên thành người. Ở trường sướng hơn ở nhà nên tôi càng thích đi học, thầy Tòng kể. Trong trí nhớ của ông Vàng A Sọ, bố Tòng, những ngày đi học của cậu bé người Mông gắn liền với hình ảnh hôm nào con đi học về cũng toàn thân thân lem luốc, chỉ chừa đôi mắt. Có những ngày mưa quá ông bảo con nghỉ một hôm, Tòng vẫn một mực đi bộ 5 cây số đến trường. Lên cấp 2 con học nội trú xa nhà 26 km, vài tháng ông mới dám thuê xe ôm chở đi thăm con, mỗi lần hết 50.000 đồng, nghĩa là phải bán đi bao ngô 60 kg mới đủ. Vợ chồng tôi có hai con cách nhau 22 tuổi, vì thế lúc nhỏ Tòng không khác gì con một. Song nhà nghèo, vợ bệnh, suốt những năm qua chúng tôi chỉ biết con trai đi học, đi thi, chứ không thể giúp đỡ gì, người cha ngoài 50 tuổi nói. Có lẽ vì hành trình kiếm con chữ gian nan mà càng lên các cấp tiếp theo, bạn bè của Tòng bỏ học càng nhiều. Lên cấp 3 chỉ còn 5 đứa cùng bản học ngoài trường huyện và tới khi vào đại học chỉ còn 2 người, trong đó có Tòng. Khát khao đi học như vậy nhưng khi vào đại học, trong A Tòng thường trực một cuộc đấu tranh dai dẳng, giữa tiếp tục hay từ bỏ. Vì nỗi lo sinh hoạt phí mỗi tháng cần khoảng 2 triệu đồng, số tiền rất lớn với tất cả các gia đình ở vùng này. Lúc này Tòng đã lập gia đình nên gần như hai vợ chồng phải tự bươn chải. Họ vay mượn trước, nghỉ hè Tòng lại đi làm thuê để trả. Có lần trong ví chỉ còn 300.000 đồng, mà tiền xe từ nhà xuống thành phố Sơn La đã hết 100.000 đồng. Tôi nhắm mắt đi, không cần biết ngày mai ra sao, dù làm thuê, vay mượn, cũng phải đến trường, A Tòng hồi tưởng. Tốt nghiệp năm 2015, Vàng A Tòng tiếp tục phải vượt qua hành trình gian nan khác để xin việc. Anh đi thi công chức ở khắp các huyện từ Sông Mã, Mai Sơn, Mường La, Bắc Yên, Thuận Châu. Có lần thi được 95,5 điểm vẫn không đỗ. Buồn nhưng anh tự nhủ vì chỉ tiêu tuyển dụng ít, bản thân phải cố gắng hơn. Chị Sộng Thị Danh, vợ anh Tòng cho biết, những năm đó rất thương chồng. Ban ngày anh đi làm thuê mọi việc nuôi vợ con, đêm lại trong đèn lên học, cứ thấy đâu tuyển dụng là đi thi. Anh ấy rất quyết tâm. Anh bảo sẽ thi tới lúc nào hết tuổi tuyển dụng mới thôi, người vợ nói. Sau 8 lần thi công chức, cuối cùng năm 2019 Vàng A Tòng đã đỗ. Lúc biết tin chị Danh òa lên, nước nở. Anh Tòng cũng không ngăn nổi hạnh phúc nên cứ mặc nước mắt tuôn rơi. Tháng đầu tiên nhận lương cũng là một cột mốc đáng nhớ với hai vợ chồng. Lần đầu tiên sau 10 năm kết hôn, họ có được một khoản nhỏ tiết kiệm. Từ đó đến nay, đều đặn mỗi tháng chị Danh được cầm những đồng lương chồng mang về. Tháng này chị muốn đi làm sổ tiết kiệm. Anh Tòng ngược lại muốn rủ vợ đi Mộc Châu chụp ảnh cưới. Năm kết hôn không có tấm ảnh hay bức ảnh nào. Giờ cuộc sống xem như tạm ổn rồi, tôi muốn hai vợ chồng lưu giữ lại thời thanh xuân, anh nói. Tuần này thầy Tổng đang đi tập huấn chương trình sách giáo khoa mới. Anh mong sớm đến ngày tựu trường để được trở về với học trò ở Sài Khao. Trong số 21 em, có cậu bé Thảo Ca Danh tiếp thu bài học rất tốt. Danh mồ côi cha nên những ngày mẹ phải lên nương, em thường mang theo nắm cơm ăn trưa với thầy. Có một trưa, thằng bé hỏi. Thầy học cái gì mà sao về làm thầy giáo? Để thành thầy giáo, thầy phải học rất nhiều trường lớp. đến giờ vẫn đang tiếp tục học, thầy Tổng trả lời. Vậy có phải lúc đi học thầy bé như em, giờ già mới về đây làm phải không? Em cũng muốn làm thầy giáo, cậu bé nhanh nhỏ nói. Cứ mỗi lúc Thảo Ca Danh ngước đôi mắt chăm chú nhìn lên bảng, Vàng A Tòng lại như nhìn thấy hình ảnh của mình nhiều năm trước, cũng sáng mắt lên khi thấy các thầy cô giáo miền xuôi như cô Liên, thầy Tuyến. Dạy cho anh con chữ, dạy cho anh thành người. Câu chuyện thứ 8, bước đường cùng của những nữ công nhân may Bangladesh. Mỗi đêm, Ruby Rafiq nằm thao thức trên sàn nhà cứng và lạnh của ngôi nhà gần Dhaka, lo lắng gia đình mình sẽ làm cách nào để sống sót qua mùa đông. Bên cạnh cô, con gái 13 tuổi cuộn còn trong chiếc chăn chắp vá do một tổ chức từ thiện tặng. Đợi con ngủ say, Ruby Rafiq lẻn khỏi nhà. Quấn khăn trùm đầu, cô đi đến khu chợ bên bờ sông Buriganga ở Keraniganji, ngoại ô Dhaka và đợi những người đàn ông. Họ biết bạn là ai mà không cần phải nói. Chẳng có người phụ nữ đáng kính nào đứng trên con phố này ban ban đêm cả, bà mẹ hai con nói. Là một công nhân may nhưng đồng lương quá thấp, lạm phát tăng và cuộc khủng hoảng chi phí sinh hoạt đã buộc Rafiq phải hành nghề mại dâm. Trước khi đi vào con đường này, một thời gian dài cô đã nhịn bữa, cất bớt khẩu phần ăn của con. Khi chồng bỏ đi, Rafiq thành trụ cột duy nhất của gia đình. Con trai lớn Sakip, 16 tuổi đói, bắt đầu ăn trộm. Sau đó, Rafiq không trả được tiền thuê nhà và phải vay một khoản tiền để sinh hoạt. Cô vật lộn trả nợ và tình trạng ngày càng tồi tệ hơn. Rafiq chỉ là một trong 4 triệu công nhân của ngành may mặc Bangladesh, một trong những công xưởng may lớn nhất thế giới. Nhưng bất chấp sự gia tăng trong sản xuất, Bangladesh vẫn là một trong những quốc gia có mức lương tối thiểu thấp nhất thế giới, duy trì ở mức 8.000 taka một tháng, khoảng 1,7 triệu đồng, kể từ 2018. Ảnh hưởng của suy thoái toàn cầu và giá nhiên liệu tăng vọt, từ năm 2022 nên kinh tế Bangladesh rơi vào khủng hoảng. Tháng 7 năm 2022, chính phủ nước này đã phải cầu cứu Quỹ Tiền tệ Quốc tế, IMF, cho vay khẩn cấp 4,5 tỷ đô la Mỹ để ngăn chặn vỡ nợ. Ngành may mặc là mũi nhọn kinh tế của Bangladesh, chiếm hơn 10% GDP và sử dụng 4,4 triệu lao động, nhưng Hiệp hội các nhà sản xuất và xuất khẩu hàng may mặc Bangladesh cho biết đơn hàng đã liên tục giảm từ đầu năm 2022 đến nay. Bà Kampona Akhtar, Chủ tịch Liên đoàn Công nhân Công nghiệp và May mặc Bangladesh, cho biết cuộc sống của công nhân may đã trở nên khó khăn hơn vì lạm phát. Họ đã phải giảm bớt thức ăn để đối phó với việc giá cả tăng vọt. Nhiều người phải nhặt thực phẩm từ thùng rác để nuôi con cái. Theo tờ Daily Star của Dhaka, lạm phát ở Bangladesh lại tăng vọt trong tháng 10 vừa qua, lên tới 9,93%, mức tăng cao nhất 12 năm qua. Vào tháng 11, các cuộc đàm phán về mức lương tối thiểu mới đã gây ra các cuộc biểu tình khắp thủ đô và nhanh chóng chuyển thành bạo lực sau khi chính phủ tuyên bố chỉ tăng lên 12.500 taka một tháng, 2,7 triệu đồng. Thấp hơn nhiều so với con số 23.000 taka, 5 triệu đồng, mà công nhân cho rằng là cần thiết để trang trải chi phí sinh hoạt cơ bản và giúp gia đình họ không bị chết đói. Rafiq làm việc cho một nhà máy lớn chuyên cung cấp quần áo cho các thương hiệu Anh như Tesco, Matalan và Next. Mặc dù làm việc theo ca 10 tiếng mỗi ngày, 7 ngày một tuần, cô vẫn phải vật lộn kiếm sống. Mỗi tuần cô kiếm được 2.000 taka, hơn 400.000 đồng, thấp hơn giá bán lẻ một chiếc áo liền quần cô may ở thị trường châu Âu. Trong khi mức lương tối thiểu dự kiến có hiệu lực từ tháng 12 năm 2023 nhưng cô vẫn chưa được trả. Trong cảnh cùng cực, nhiều người như Rafiq buộc phải làm nghề mại dâm để được sống. Vài tháng trước, một người đàn ông đã tiếp cận cô, đề nghị trả 500 taka, gấp đôi số tiền khách hàng thường trả. Tôi chấp nhận vì nghĩ có thể về nhà sớm, cô nói. Trước khi lên xe, cô đã gửi tiền cho một chủ cửa hàng quen. Không ngờ đến địa điểm đã có 10 người khác đang đợi cô. Tôi ngay lập tức từ chối nhưng họ đã khóa cửa lại sau lưng tôi. Họ bắt đầu chế nhạo tôi và tôi bắt đầu khóc, người phụ nữ kể. Người đàn ông này yêu cầu cô trả lại tiền, nhưng khi nói không mang theo, người đó lột đồ cô để tìm kiếm. Không tìm được gì, hắn đánh cô thô bạo, cuối cùng ném ra đường, người đầy máu. Lúc con quái vật đó đá tôi cứ nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra với các con nếu tôi chết. Liệu con gái có kết cục giống tôi không? Người phụ nữ nói trong giàn giụa nước mắt. Mỗi ngày sau giờ làm việc, Rafit tuyệt vọng chờ đợi xem có được tăng ca không. Khi không được, cô buộc phải ra chợ bán dâm. Số tiền kiếm được cô mua thực phẩm, còn phần lớn tiền lương công nhân dùng để trả tiền nhà, các hóa đơn và học phí của con. Mọi thứ đều trở nên đắt đỏ, ngay cả trứng giờ đây cũng là một thứ xa xỉ. Quên quần áo mới đi, tôi đã mặc bộ này suốt 5 năm. Trước kia nó có màu vàng đẹp đẽ, bây giờ nó có màu bùn, cô nói. Mỗi ngày về nhà lúc nửa đêm, cô kiệt sức cả thể chất lẫn tinh thần và không biết có thể trụ đến bao lâu nữa. Điều duy nhất tôi mong đợi là được gặp lại các con. Maya của tôi muốn trở thành bác sĩ và mơ ước những điều mà tôi thậm chí không thể tưởng tượng được. Là một người mẹ, công việc thực sự duy nhất của tôi là biến một số giấc mơ đó thành hiện thực, cô nói. Mỗi đêm trước khi đi ngủ, Rafit gom ít củi đốt một đống lửa sưởi ấm đôi bàn tay. Đôi khi cô lặng lẽ hát một mình, tự hỏi những chiếc áo Giáng sinh mình may đến đích hay chưa. Chiếc áo có thể mang cho mọi người ấm áp và niềm vui vô tận, nhưng những gì công nhân ngành may mặc ở quốc gia Nam Á này nhận được là một cuộc sống khốn khổ tận cùng. Chúng tôi cũng là con người, không phải cỗ máy, chẳng lẽ không xứng đáng có một chút niềm vui sao? Nữ công nhân nói. Câu chuyện thứ 9, bi kịch mới của gia đình tìm thấy con bị bắt cóc. Anh Sen Julian đã tìm con 15 năm, không mệt mỏi, nhưng sau khi đoàn tụ, gia đình hiện chìm trong nợ nần và mối quan hệ khó xử với tất cả. Bạn là Sen Kong phải không? Đây là câu hỏi ám ảnh với cậu bé 16 tuổi. Trong năm qua, cậu đã thay đổi chỗ ở, trường học và thậm chí đổi cả tên nhưng luôn bị nhận ra. Cậu bé thậm chí còn hỏi cha rằng liệu có thể để mẹ đưa đến trường không vì mọi người đều nhận ra bố. Vào tháng 3 năm 2020, hai cha con anh Sen Julian, 43 tuổi, đã gây chú ý trên toàn quốc khi đoàn tụ sau 15 năm. Lúc 1 tuổi, cậu bé Sen Kong bị bắt cóc ở quê nhà Tăng Thành, Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông. Sau cuộc tìm kiếm kéo dài một thập kỷ rưỡi của người cha, cảnh sát phát hiện cậu bé đã bị bán cho một gia đình ở thành phố khác với giá 18.000 nhân dân tệ, 64 triệu đồng. Sự chú ý của người xung quanh đồng nghĩa họ luôn bị nhận ra ngay lập tức và đây dường như đang là rào cản giữa Sen Kong với gia đình thực sự của mình. Vào thời điểm đoàn tụ, anh Sen Julian đã tập hợp gia đình để chụp ảnh. Đó là bức ảnh đầu tiên chụp cả nhà chụp cùng nhau. Anh sử dụng một tấm làm hình nền trên mạng xã hội Douyin. Trong ảnh, tất cả đều quay lưng, thậm chí khuôn mặt của Sen Kong còn được làm mờ. Cái này ổn chứ? Người cha hỏi Sen Kong. Cậu bé gật đầu đồng ý, nhưng chẳng bao lâu tỏ ra không vui khi có khả năng bị nhận ra. Nhưng không chỉ cái tên gây ra khó khăn, cuộc sống của Sen Kong cũng thay đổi. Cậu phải chuyển về với bố mẹ đẻ ở Tế Nam, tỉnh Sơn Đông, cách nơi ở cũ 1.600 km. Sen biết rất ít về con trai mình, ngoại trừ việc cậu bé thích bóng rổ, game và học kém. Nghĩ lại Sen thấy hối hận. Trước đây anh chưa bao giờ tham gia vào việc học của hai con nhỏ hay mua gì cho chúng. Tôi đã dành tất cả tiền đi tìm Sen Kong, anh nói. Trong 15 năm tìm kiếm con trai, Sen Julian đã nợ gần 600.000 nhân dân tệ, khoảng 2,1 tỷ đồng. Trong căn nhà thuê ở Tế Nam, phòng khách gần như trống trơn, ngoại trừ chiếc tủ nhỏ nhặt ngoài đường và 4 chiếc ghế ọp ẹp mua cũ. Lúc tìm được con trai, vợ chồng Sen lo lắng về việc liệu cậu bé có thất vọng với tình cảnh gia đình hay không. Sau hôm đoàn tụ, họ không đưa con về nhà ngay mà đưa đến nhà một người cô, sau đó chuyển sang nhà một người chú. Khi biết không thể kéo dài mãi, họ đưa con về nhà vào đêm 18 tháng 3 năm 2020. Trước lúc con bước vào nhà, anh Sen đã kéo một chiếc ghế dài ra cửa để ngồi. Sen Kong nhìn theo, ánh mắt lộ ra vẻ ngạc nhiên. Đây là nhà của chúng ta. Một sự im lặng khó xử bao trùm toàn bộ không gian. Khi hai đứa em nhỏ mời Sen Kong chơi poker, mọi thứ mới dịu đi. Sau đó một người bạn cũng đã giúp mua một chiếc giường tầng cho ba đứa nhỏ ngủ. Một người bạn khác biết Sen Kong không quen uống nước trực tiếp đã mua cho gia đình một máy lọc mini. Anh Sen Julian từng ngồi nói chuyện với Sen Kong. Năm nay con vào trung học, bố hứa sẽ có một ngôi nhà tốt hơn. Nhưng một năm trôi qua, phòng khách chỉ có thêm một chiếc TV và ghế sofa, quà của một phóng viên tặng cho gia đình. Trước lúc những kẻ buôn người chưa xông vào nhà, trói vợ anh và bắt Sen Kong đi, Anh Sen Chun Liang là trưởng bộ phận tại một nhà máy sản xuất sản phẩm nhựa, quản lý hàng nghìn người. Bản thân anh có tương lai rộng mở, công việc nhiều đãi ngộ. Khi cuộc tìm kiếm kết thúc, Sen Chun Liang mới nhận ra 15 năm qua đã khiến anh và gia đình phải trả giá như thế nào. Họ đã tiêu hết tiền tiết kiệm trong 4 năm đầu và phải bán nhà ở Tăng Thành đến Tế Nam, vay mượn thêm để tiếp tục tìm kiếm. Cha mẹ của Sen Chun Liang ở độ tuổi 70 vẫn làm việc bán thời gian và đưa tất cả tiền của họ cho Sen. Quyết tâm đi tìm con trai của Sen lớn đến nỗi vào năm 2017, anh từng quên đón con đi học về. Tôi đã kéo cả gia đình mình xuống hố bởi cuộc tìm kiếm tưởng như không bao giờ kết thúc, anh nói. Khi lần đầu tiên được thông báo rằng con trai đã được tìm thấy, Sen Chun Liang nghĩ rằng chuỗi ngày sống gần như không còn một xu dính túi cuối cùng đã kết thúc. Anh tin mình có thể tìm công việc tử tế một lần nữa. Nhưng hiện tại anh vẫn chỉ là một tài xế lái thuê. 11 giờ đêm ngày 31 tháng 3, Sen Chun Liang đứng đợi bên ngoài một nhà hàng, vẫn chưa có cuốc xe nào. Và khi một tài xế khác kể, anh ấy đã không có cuốc nào trong 3 ngày, Sen Chun Liang giật mình. 3 ngày. Nếu cứ như vậy thì gia đình tôi sống ra sao? Đó là ngày anh phải đóng 3.600 tệ tiền nhà, nhưng tài khoản chỉ còn 900 tệ và 2.000 tệ trong tài khoản tài xế. Anh đành phải bốc điện thoại xin chủ nhà gia hạn thêm vài hôm. Thật đáng xấu hổ, anh nói khi nghĩ đến việc có thể phải xin một gia hạn khác. Đến khi kết thúc ca làm việc vào khoảng 3 giờ sáng, anh vẫn chưa kiếm được 150 tệ, 630.000 đồng, mức tối thiểu hàng ngày mà anh tự đặt ra cho mình. Sen thậm chí từng xin làm bồi bàn. Chủ nhà hàng nhận ra anh và nói rằng những người phục vụ thường là người trẻ không có gia đình hoặc trách nhiệm, làm việc với mức lương khoảng 2.000 tệ một tháng. Bạn có 3 con trai ở nhà. Công việc này không đủ, chủ nhà hàng nói. Gần đây, khi ngồi trong chiếc Mercedes-Benz của bạn mình, Sen Chun Liang nhận ra mọi thứ đã thay đổi nhiều như thế nào. Trước khi mất con, anh từng bỏ xa người bạn này về độ giàu có. Hiện tại, lần duy nhất Sen Chun Liang có thể lái một chiếc xe như vậy là với tư cách một tài xế lái xe thuê. Giờ đây kỳ thi trung học đang cận kề với Sen Công và con thứ hai. Anh Sen buộc phải tìm giáo viên dạy kèm cho con trước kỳ thi. May mắn, một người đã chủ động liên hệ dạy tiếng Anh và một người khác xin được dạy toán miễn phí. Nếu như nỗi lo 15 năm qua của Sen là tìm con, thì giờ anh lo thứ khác, nếu Sen Công không vào được trung học thì sao? Làm cách nào để lo học phí cho các con? Tháng 9 năm 2020 anh lập một kênh thương mại điện tử trực tiếp. Chỉ sau vài giờ anh kiếm được hơn một tháng tiền làm lái xe thuê. Nhưng có lần loại rượu anh bán đắt hơn 3 tệ so với sàn thương mại điện tử. Anh cảm thấy mình đang lừa dối khách hàng nên đã tranh cãi với nhà cung cấp và thậm chí hoàn tiền lại cho khách. Đến lần phát trực tiếp thứ 6, anh tin nếu mình không có đội ngũ chọn hàng tốt thì nên dừng bán một thời gian. Hiện tại anh đang hoàn thiện công việc để mở rộng cơ hội tìm việc. Nhìn lại chặng đường đã qua, Sen biết rằng nếu không có bọn bắt cóc, cuộc đời anh sẽ không như hiện tại. Chính điều đó càng tăng thêm sự căm ghét của anh đối với nạn buôn người. Trong năm qua, sự căm ghét đó thậm chí còn cho Sen Chun Liang cơ hội. Một người dựa trên kinh nghiệm mà Sen có trong 15 năm tìm con, đã đề nghị anh cung cấp dịch vụ của mình cho các bậc cha mẹ khác đang tìm kiếm con họ. Sau một thoáng suy nghĩ, Sen Chun Liang từ chối. Anh nói đó không phải là loại tiền anh muốn kiếm. Câu chuyện thứ 10, cái kết có hậu cho 7 đứa trẻ mồ côi. Ngay khi biết cha mẹ của 7 đứa trẻ thiệt mạng trong một tai nạn ô tô, vợ chồng Pam Willis quyết định đón chúng về làm con của mình. Khi đọc được tin về mấy anh em đang cần một gia đình đỡ đầu, tôi đã muốn thành mẹ của chúng. Pam Willis, 50 tuổi, ở Menifee, California, cho biết. Nữ luật sư này và chồng Gary có 5 con ruột đã trưởng thành và cũng từng đỡ đầu một số đứa trẻ, tuy nhiên họ chưa bao giờ thảo luận việc nhận con nuôi. Khi Pam gắn thẻ chồng vào bài viết trên Facebook, cô không chắc anh có chung suy nghĩ như mình không? Tôi không nghĩ Gary sẽ đồng ý. Chúng tôi đã sẵn sàng cho kế hoạch nghỉ hưu, cô nói. Về phần Gary cũng cảm thấy mình rất muốn là cha của những đứa trẻ. Sâu bên trong chúng tôi biết rằng sứ mệnh này đang được đặt trước chúng tôi. Nếu không phải chúng tôi, thì ai? Cựu lính hải quân 53 tuổi nói. 7 đứa trẻ ở San Diego đã trải qua tuổi thơ nhiều tổn thương khi phải sống với cha mẹ nghiện ngập, thường xuyên trong cảnh vô gia cư và đói ăn. Tháng 5 năm 2018, chúng đã mất cả cha lẫn mẹ trong một vụ tai nạn xe hơi. Chúng cần một mái ấm và chấp nhận có thể các anh chị em sẽ phải chia cắt do không gia đình nào có thể nuôi được cả 7 người. Kể từ lúc câu chuyện 7 anh chị em được đăng tải lên mạng xã hội, đã có hàng nghìn cuộc gọi mong muốn được nhận nuôi. Pam cho biết, có lẽ sự chân thành của vợ chồng cô đã đem lại cơ hội nuôi cả 7 anh em vào tháng 8 năm 2020. Khi về sống chung, việc kết nối với những đứa nhỏ khá dễ dàng, nhưng các bé lớn thì khó khăn. Tôi hiểu thật khó để tin tưởng ai đó khi cuộc đời đã lấy đi nhiều thứ. Bé lớn Ruby không biết mình vẫn là đứa trẻ. Con bé đã trở thành mẹ của những đứa em từ khi còn rất nhỏ, Pam chia sẻ. Trong 6 tháng đầu tiên, những đứa trẻ phải vật lộn với giấc ngủ, với những cơn ác mộng thường xuyên. Có một đêm, bé Aubriella, 7 tuổi vào phòng vợ chồng Pam. Khi mẹ nuôi hỏi, con đã mơ ác mộng phải không? Con bé trả lời, không, con chỉ muốn đảm bảo mẹ vẫn đang ở đây. Gần đây, Pam đã chia sẻ một video với tiêu đề Cuộc sống của chúng tôi trong 15 giây, thể hiện cuộc sống của cô với Gary từ khi gặp nhau, có 5 con ruột và thêm 7 thành viên mới vào gia đình. Chúng đã cho vợ chồng tôi cơ hội thứ hai được nuôi dạy con cái và chúng tôi đã cho 7 anh em người cha người mẹ thứ hai, Pam viết. Câu chuyện thứ 11. Cái kết bất ngờ cho tên trộm. Sau 2 lần gây án và đánh cắp được số tài sản trị giá 10.000 đô la Mỹ, tên trộm đã quay lại xin lỗi nạn nhân nên được giúp đỡ để hoàn lương. Travis Suyosi, 33 tuổi, đã 2 lần đột nhập vào một công trường xây dựng trên phố Kwaki ở Waipahu, Hawaii, hồi tháng 1 và bị camera an ninh ghi lại. John Bowkes, chủ công trường này vô cùng tức giận nên đã dán tờ rơi quanh khu vực, treo thưởng 1.000 đô la Mỹ cho bất kỳ ai xác định được danh tính kẻ trộm. 3 ngày sau, Suyosi quay lại công trường lần thứ 3 nhưng không phải để thực hiện phi vụ khác mà để thú nhận mình chính là thủ phạm. Anh ta nói mình đang gặp khó khăn nên đã đi ăn trộm. Tôi biết tôi đã làm sai, anh nói. Ông Kes cảm động khi nghe Suyosi nói, tôi sẽ làm việc để sửa sai. Tôi sẽ làm bất cứ việc gì. Chính khoảnh khắc này đã thay đổi ý định trừng phạt của ông. Thay vì gọi cảnh sát hay bắt người đàn ông vô gia cư làm việc trả nợ, Kes đã tuyển dụng anh ta. Chúng tôi muốn anh ấy cùng phát triển với công ty và cho anh ấy một nơi trú ẩn an toàn vào ban đêm, ông nói. Kể từ khi được tuyển dụng, Suyosi luôn xuất hiện ở công trường đúng 7 giờ sáng dù không có nhà hay phương tiện đi lại. Lòng tốt của ông Kes chưa dừng lại ở đó. Ông hy vọng thời gian tới Suyosi sẽ tiếp nhận công việc buôn bán thép và học được kỹ năng của nghề xây dựng. Ông chủ này chia sẻ, một điều gì đó đã thôi thúc tôi giúp thay đổi cuộc đời anh ấy, trái ngược với con đường tồi tệ mà anh ấy đang đi. Suyosi hy vọng có thể gắn bó lâu dài ở đây. Và khi đứng được trên đôi chân mình, ông bố ba con hy vọng sẽ kết nối lại với các con. Gần 2 tháng trôi qua anh vẫn đang làm tốt công việc của mình. Câu chuyện 12. Nỗi lòng người mẹ hiến tặng con, cứu 6 người. Khi đồng ý hiến tặng con trai, bà Trương Thị Nhường có 2 tâm nguyện, được biết danh tính những người nhận và dành một quả thận cho cháu dâu của mình. Tôi đã mất con nên chỉ muốn được biết phần còn lại của cơ thể con ở trên đời có được ổn không chứ không có ý đòi hỏi gì, bà Nhường giải thích. Tròn nửa năm kể từ ngày một phần cơ thể con tiếp tục sống cùng những người khác, bà Nhường đã biết danh tính 5 trong số 6 người nhận được tặng của con mình, duy nhất chưa biết người nhận trái tim là ai. Bà đánh viết lên mạng nhờ tìm thông tin, nếu ai biết hoặc người nào nhận trái tim vào trưa ngày 16 hoặc 17 tháng 9 năm 2020 mong mọi người nhắn giúp tôi. Chiều ngày 22 tháng 3, trong căn nhà 2 tầng tại phố Đông, Thanh Tùng, Thanh Miện, bà Nhường thay ga giường và phủi bụi tủ quần áo của người con trai tên Thắng đã mất. Từ ngày anh đi, chẳng có ai vào phòng nhưng cứ vài ngày bà lại dọn dẹp, vì tin con đang ở bên mình. Thắng là tình yêu, hy vọng và cả chỗ dựa của bà Nhường, kể từ khi chồng và con gái thứ hai qua đời 20 năm trước. Hồi ông nhà tôi mất, thằng bé mới 11 tuổi. Có lần nó còn dặn tôi, trưa nắng mẹ đừng về cho vất vả, con tự làm cơm cúng bố được. Người phụ nữ từng là hộ sinh tại Trung tâm Y tế Dự phòng, Bệnh viện huyện Thanh Miện, chia sẻ. Anh tốt nghiệp Đại học Thủy lợi và công tác tại Công ty Thủy lợi 1, Bắc Ninh. Mỗi lúc mẹ giục lấy vợ, anh hứa hẹn, bố con mất sớm, mẹ lại vất vả với con bao năm nay. Lấy vợ rồi con sợ không chăm sóc tốt được cho mẹ nên 32 tuổi con mới lấy. bà nhường Đinh Ninh cuối năm 2020 con sẽ lấy vợ. Sáng ngày 11 tháng 9 năm 2020, người phụ nữ thất thập đang ngồi chơi với mấy bạn già trong xóm, lòng dự tính chiều sẽ nấu canh cua và xay nước rau má để tối con về. Bỗng nhiên, cú điện thoại từ người họ hàng khiến bà loạng choạng, vỡ vụn nỗi háo hức chờ con mỗi cuối tuần. Đêm qua Thắng bị tai nạn, đang cấp cứu ở bệnh viện tỉnh. Anh Thắng bị tai nạn giao thông lúc gần 11 giờ đêm hôm trước. 4 ngày sau, chàng trai 32 tuổi không qua khỏi. Lúc đó con gái cả của bà nhường, chị Nguyễn Thanh Trung và họ hàng có nguyện vọng hiến tạng. Ban đầu bà không đồng ý nhưng chị cố thuyết phục, mẹ nghĩ lại đi vì sau này có muốn hiến tạng cũng không còn cơ hội nữa đâu. Hiến bao nhiêu tạng là thêm bấy nhiêu em Thắng, em sẽ vẫn bên mẹ. Lý lẽ này của người con gái lớn khiến bà nhường xuôi lòng vì tin con mình có thể tái sinh trong nhiều cuộc đời khác. Trước khi ký vào hồ sơ tôi đưa ra một nguyện vọng, những tạng nào, người nào nhận hãy cho tôi biết cụ thể về họ tên và địa chỉ, bà chia sẻ. Sáng ngày 16 tháng 9, gia đình được gặp mặt con lần cuối. Ngay sau đó, các bác sĩ đã thực hiện ca lấy tạng từ người cho chết não để ghép cho 5 bệnh nhân khác nhau tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Bao gồm, ghép 2 lá phổi cho một bệnh nhân bị xơ phổi, ghép gan cho một bệnh nhân suy gan, ghép 2 quả thận cho 2 bệnh nhân bị suy thận mạn tính giai đoạn cuối, ghép đồng thời 2 cẳng bàn tay cho một bệnh nhân bị tai nạn chất nổ. Riêng tim của người đã mất được ghép cho một bệnh nhân ở Bệnh viện Việt Đức. Tang lễ của anh Thắng được tổ chức trong chiều hôm đó, có đại diện Bệnh viện Phổi, Bệnh viện 108, cùng một số người thân của các gia đình bệnh nhân được ghép tạng tiễn đưa. Câu chuyện chàng thanh niên chết não hiến tạng cứu 6 người được đăng tải nhiều trên báo đài. Kể từ ngày mất con, bà nhường suy sụp. Hơn một tháng đầu các cháu và em dâu phải thay nhau tới chăm. Bà xa lánh hàng xóm, bạn bè vì thấy cảnh gia đình họ đủ đầy lại càng đau khổ. Lòng bà thêm nặng trĩu khi vào lễ 49 ngày của con, nhân viên bệnh viện và 5 gia đình nhận tạng về nhà thắp hương, người không về được thì gọi điện. Gia đình người nhận tim không thấy liên lạc. Xóm giềng đến thắp hương thường hỏi thăm ai đã đến, ai không đến. Dần dần một số người rỉ tai nhau, quả tim 2 tỷ đồng đấy. Chắc là mua bán sòng phẳng rồi nên không đến nữa. Những lời đồn đến tai gia đình bà nhường khiến ai cũng xót xa và bức xúc. Anh Trương Ngọc Phúc, cháu họ bà nhường, giáo viên một trường tiểu học ở Thanh Miện chia sẻ, gia đình tôi tự nguyện hiến tạng, chỉ có mong muốn cứu người, không màng báo đáp. Tôi vừa là cháu, vừa là người nhận tạng, giờ thông tin bị sai lệch vô cùng khó chịu. Vợ anh Phúc từng 8 năm chạy thận, từ khi được nhận một quả thận của anh Thắng, chị đã khỏe hơn trước nhiều. Ông Trần Đăng Khoa, hàng xóm của bà nhường, nói thêm, số bà ấy đã vất vả chồng con. Hiến tạng con tưởng là nghĩa cử cao đẹp cho đời thì lại bị hiểu nhầm là bán tim con. Trung tướng Mai Hồng Bàng, giám đốc Bệnh viện 108 cho biết, tháng 11 năm 2020, bệnh viện nhận được đề nghị cung cấp thông tin về người nhận tặng của con bà nhường nhưng theo quy định của pháp luật. Thông tin về người cho, nhận trong quá trình hiến, lấy, ghép tạng phải được bảo mật. Đại diện bệnh viện đã gặp gỡ, động viên và giải thích với gia đình. Ngày 24 tháng 11 năm 2020, gia đình đã xin rút đơn. Đang điều trị tại Bệnh viện 108 sau khi nhận hai tay, nam, 18 tuổi, quê Thái Nguyên, xem bà nhường như bà nội mình. Tai nạn chất nổ 3 năm trước khiến cậu thiếu niên bị mất 2 cẳng bàn tay nên gia đình đăng ký chờ được hiến tạng. Gần 1.000 ngày qua, cậu thiếu niên nuôi hy vọng mong manh một ngày nào đó phép màu đến với mình. 2 bàn tay của con bà nhường giờ nằm trên cơ thể nam, bước đầu cậu đã có thể cầm nắm, có cảm giác nóng lạnh. Bàn tay này cũng đã nắm đôi bàn tay nhăn nheo của bà nhường, đã vòng sau lưng ôm bà như đứa cháu quấn quýt nội mình. Lần đầu bà đến thăm, mặt bà nhìn em thì vui, nhưng ánh mắt thoáng buồn. Có lẽ bà nghĩ đến anh. Những lần sau tới bà vui hơn. Bà không còn kể chuyện về anh nữa mà hỏi em đã bình phục thế nào, nam chia sẻ. Bà nhường từng lên bệnh viện thăm nam nhiều lần, có lần còn ở lại chăm sóc cậu vài ngày. Bà nhường cảm thấy được an ủi rất nhiều khi biết đôi tay của con ngày một tương thích với cơ thể cậu bé nam, được mang giúp tới thăm người đang mang thận của con. Thi thoảng hỏi thăm bác nhận phổi, người mẹ già cũng mong được nói cảm ơn người đang ôm ấp trái tim của con mình. Sáng ngày 24 tháng 3, bà Nhường bất ngờ nhận được một cuộc gọi từ gia đình người nhận trái tim của con trai. Họ cho biết mong gặp gia đình hiến tặng từ lâu nhưng bệnh viện có quy định nên không cách nào tìm ra được. Ngay đêm qua, khi biết thông tin trên mạng, gia đình đã tìm được liên lạc và sáng sớm nay gọi cảm ơn. Lẽ ra quả tim của con trai bác được ghép cho cháu, nhưng vừa hay dịp đó mẹ cháu tới viện tái khám, quả tim tương thích với mẹ cháu nên được ghép luôn, người đàn ông này chia sẻ. Gia đình anh có tiền sử suy tim, hiện sức khỏe của mẹ anh đang hồi phục. Họ cảm ơn và động viên bà Nhường giữ sức khỏe, chờ ngày tái ngộ. Bà Nhường gửi lời cảm ơn tất cả những ai đã theo dõi câu chuyện và chia sẻ giúp bà đạt được tâm nguyện. Từ nay tôi sẽ bớt u uất hơn, bà nói. Câu chuyện 13, chuyện tình của chàng trai chỉ đi được 6,5 mét. Đó là câu chuyện cuộc đời chàng trai Chris đã dành 7 năm tập đi để khoác tay cô dâu bước trên lối đi dài 6,5 mét, trong nước mắt cảm động của quan khách. Năm 2010, Chris Norton gặp tai nạn khi đang đá bóng tại trường Luther College ở Đông Bắc Iowa. Chàng thanh niên bị gãy xương sống và chỉ có 3% cơ hội cử động lại được các chi. Lúc đó Chris 18 tuổi, bị liệt từ cổ trở xuống nhưng đã chiến đấu để giành lấy 3% còn lại của cuộc đời mình. Anh tập vật lý trị liệu 6 tiếng mỗi ngày. Tôi phải chọn niềm tin thay vì sợ hãi, anh nhớ lại quãng thời gian đó. Nhưng nỗ lực thôi chưa đủ. Một cô gái tên Emily Summers đã xuất hiện trong cuộc đời Chris vào một lần anh lang thang trên mạng năm 2013. Sau vài lần trò chuyện, Emily đã thu hút chàng trai bằng sự nhân ái, vẻ đẹp ngoại hình. Đặc biệt cô cho anh cảm giác không chú ý đến chiếc xe lăn. Còn Emily đã bị lôi cuốn vào những câu chuyện mà Chris kể. Chính lý do anh ấy không từ bỏ số phận đã kết nối tâm hồn chúng tôi với nhau, cô chia sẻ. Emily gọi Chris là bạn thân nhất của mình. Họ bắt đầu cùng nhau hướng tới một trong những tham vọng của Chris, bước lên sân khấu khi tốt nghiệp đại học. Năm 2015, Chris khiến tất cả thầy cô và bạn bè bất ngờ khi bước lên sân khấu nhận bằng tốt nghiệp với sự giúp đỡ từ bạn gái. Video ghi lại khoảnh khắc này của chàng trai đã thu hút hơn 1 triệu lượt xem. Chris tiếp tục đặt mục tiêu sẽ tự bước đi được trong đám cưới của mình. Tháng 4 năm 2018, đôi bạn trẻ tổ chức một lễ kết hôn ngoài trời. Cuối buổi lễ, Emily quàng tay quanh người Chris, giúp anh đứng lên khỏi xe lăn. Trước sự ngạc nhiên của gia đình và bạn bè, cả hai cùng nhau bước trên lối đi giữa đám cưới, dài gần 7 thước. Tôi đã tập luyện 7 năm để đi bộ 7 thước. Lúc đó tôi chỉ biết rằng bất kể điều gì đã xảy ra thì vẫn sẽ ổn. Ngay cả khi tôi vấp ngã, vì vẫn còn Emily, Chris nói. Từ khi tai nạn xảy ra, Chris cùng vợ đã gây quỹ được hơn 800.000 đô la Mỹ cho những người bị tổn thương tủy sống dưới tên quỹ Chris Norton. Họ còn nhận nuôi 18 đứa trẻ. Lấy cảm hứng từ nghị lực của Chris, tổ chức phi lợi nhuận Photolanthropy đã làm bộ phim tài liệu 7 giáp, 7 thước, kể lại hành trình vượt qua số phận của chàng trai và được phát hành vào ngày 23 tháng 2. Chia sẻ với báo giới, cặp vợ chồng 28 tuổi nói rằng chính tình yêu và niềm tin đã giúp họ dũng cảm vượt qua những thử thách trong cuộc sống và nuôi dạy con cái đúng đắn. Ngày hôm nay Chris là một diễn giả, một người chồng yêu vợ và cha của 18 đứa con. Anh cho rằng chấn thương tủy sống của mình là một điều may mắn. Nó dẫn đến việc truyền cảm hứng cho những người khác, dẫn đến việc gặp được Emily, dẫn đến việc đỡ đầu, thậm chí nhận con nuôi và một bộ phim sẽ ra mắt. Tôi cảm ơn vì điều đó đã xảy ra khiến tôi trở thành một người tốt hơn, anh nói. Các bạn thân mến, chương trình đọc truyện đêm khuya đến đây xin được khép lại. Hẹn gặp các bạn trong những video tiếp theo. Đừng quên ấn like và đăng ký kênh để ủng hộ chúng mình nhé!